vừa rồi thời điểm Trì Viễn này thi triển tà pháp nộ huyết tế hồn đao kia, thật sự là hắn cảm nhận được áp lực nhất định, nhưng uy lực của tam hệ vạn ngưu sông này mạnh đến nổi ngoài dự liệu của hắn. Mới hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát, coi như là sơ cấp võ thánh có lẽ ta cũng có thực lực liều mạng đi à nha. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, võ thánh cùng võ tôn tầm đó cách một cái hào rộng, nhưng hắn dựa vào lực khống chế tam hệ nguyên khí, có lẽ có thể miễn cưỡng vượt qua. Sau đó, hắn liền chậm rãi đi đến thi thể của Trì Viễn, ý định thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Phong Bạch Vũ, không thể tưởng được ngươi vậy mà thật sự dám đuổi theo. Bất quá vào lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của Tần Phàm lạnh nhìn về một địa phương cách chiến trường nửa dặm. Thị lực của Tần Phàm vô cùng tốt, hắn có thể nhìn thấy lúc này bên ngoài nửa dặm, Phong Bạch Vũ một thân áo trắng đang một bên cất giấu thân hình, một bên hướng về bên này lén lút tới gần, một bên hình như là đang âm thầm đánh giá tình huống của Tần Phàm. Ẩn nặc thuật của Phong Bạch Vũ này cực kỳ inh, nếu như là vài ngày trước, có lẽ Tần Phàm thật đúng là phát hiện hắn không được. Nhưng bởi vì mỗi một ngày hắn đều có tiến bộ, lại cảm ngộ đến lực lượng huyền bí của Vũ Thiên Đại Lục cùng cảm ngộ địa hành ma chủng lần nữa, năng lực cảm ứng của hắn đối với sinh vật ở trên mặt đất chung quanh lộ ra rất mạnh, cho nên lúc này đây liền đơn giản phát hiện đối phương. Xem ra, tựa hồ Phong Bạch Vũ này cũng là vừa vặn mới chạy đến, thời điểm Tần Phàm cùng Trì Viễn giao chiến, hắn cũng không có ở hiện trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Huyền Trọng Quyền lại hiện ra. Hẳn là về sau từ trong miệng một ít người lấy được tin tức hai người giao chiến, sau đó bởi vì vừa rồi hai người giao chiến đã xảy ra động tĩnh thật lớn, hắn đơn giản liền tìm được nơi đây. Lúc này lại có một cái đưa tới cửa, vậy thì liền một lần giải quyết a. Trong con ngươi Tần Phàm hiện lên một tia âm lãnh. Hắn đối với Phong Bạch Vũ này cũng không có hảo cảm gì, thậm chí là độ ác cảm còn muốn vượt qua Trì Viễn. Trì Viễn cùng hắn coi như là có lợi ích tranh chấp, nhưng Phong Bạch Vũ này dĩ nhiên chỉ đơn giản là vì một cái hư danh, bởi vì đố kỵ mà muốn giết chết mình. Tần Phàm nhìn thoáng qua địa phương Phong Bạch Vũ ẩn nấp, nhưng mà cố ý làm bộ như không có trông thấy, thậm chí vào lúc này cố ý dùng sức đè lên lồng ngực của mình, giả trang ra một bộ đã bị thương không nhẹ. Hai lần cùng Trì Viễn giao chiến, kỳ thật hắn cũng không có thụ thương thế gì nặng. Tam hệ man ngưu sông thật sự quá mạnh mẽ. Tuy Trì Viễn sử dụng tà pháp, nhưng vẫn là thắng lợi tính áp đảo. Cho nên lấy trạng thái hiện tại của hắn, chặn giết Phong Bạch Vũ hoàn toàn có thừa. Bất quá Phong Bạch Vũ này tu luyện chính là phong hệ nguyên khí, tốc độ thân pháp ngược lại là hết sức kinh người, thậm chí so với Tần Phàm cùng Trì Viễn đều phải nhanh hơn một tí, cho nên Tần Phàm muốn mê hoặc đối phương, để cho đối phương chủ động đưa tới cửa, hơn nữa không thể cho đối phương cơ hội chạy trốn. Vào lúc này Tần Phàm một bên bụng lấy miệng vết thương của mình, một bên tiếp tục chậm rãi đi đến thi thể của Trì Viễn, mặt khác phân ra linh giác đi giám thị lấy nhất cử nhất động của Phong Bạch Vũ. Ngũ giác cùng tinh thần lực của hắn đều rất mạnh, hoàn toàn có thể nắm giữ hết thảy. Đi đến trước thi thể của Trì Viễn, Tần Phàm cúi thân xuống, đầu tiên là gỡ chữ vật giới chỉ của đối phương, sau đó bắt đầu cởi thiên trận giáp mà hắn đang mặc trên người. Cầm thiên trận giáp này trong tay, hắn dùng tay nhẹ nhàng ma sát qua thoáng một phát, có thể cảm giác được trong đó có một loại ấm áp đặc biệt truyền ra, hơn nữa còn có chấn động thập phần đặc biệt từ chỗ ngón tay truyền vào, để cho hắn cảm thấy trong nội tâm cũng âm thầm rung động. Bên trong thiên trận giáp này có được 1000 cái trận pháp phòng ngự. Cho dù từng cái trận pháp phòng ngự đều thập phần mini, nhưng mà có được lực phòng ngự phi thường cường đại rồi. Vừa rồi ở dưới tam hệ vạn ngưu sông, thiên trận giáp này cũng không có chút tổn hại nào. Chỉ là bởi vì tốc độ trận pháp phòng ngự vận hành là quyết không đủ để ngăn cản hoàn toàn lực trùng kích của tam hệ vạn ngưu sông, nên lực trùng kích kia mới trực tiếp xuyên thấu qua thiên trận giáp này, oanh tiến vào thân thể Trì Viễn, trực tiếp giết chết đối phương. Càng là quan sát thiên trận giáp này, Tần Phàm càng cảm thấy trong lòng âm thầm hưng phấn. Cái trận giáp này nếu là mặc ở trên người của hắn, hoàn toàn có thể phát huy ra hiệu quả càng lớn hơn Trì Viễn. Hắn vốn đã có được huyền vũ chi khí phòng ngự cường đại, hiện tại lại có thiên trận giáp này. Hơn nữa khí lực bản thân hắn cường hãn biến thái, lực phòng ngự của hắn quả thực đã đạt đến cực hạn mà võ tôn chi cảnh có khả năng đạt tới rồi. Coi như là công kích của võ thánh sơ cấp bình thường, hắn cũng có được tin tưởng nhất định, có thể ngạnh kháng xuống. Thậm chí nếu như lúc trước hắn ăn mặc kiện thiên trận giáp này, như vậy coi như là một kiếm kia của bán thần khôi lỗi, cũng chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với hắn. Mà thời điểm Tần Phàm quan sát kiện thiên trận giáp kia, Phong Bạch Vũ đã dần dần tiến nhập ở trong vị trí 100 mét. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như không có phát hiện. Cũng vào lúc này, một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ bỗng nhiên vang lên. Sau đó liền trông thấy một cánh quạt cự đại, sắc bén mà cực kỳ nhanh phá vỡ không gian, hướng về mặt Tần Phàm kích bắn đi. Ha ha, Phong Bạch Vũ, xem ra thương thế của ngươi đã dưỡng tốt đi à nha. Tần Phàm một mực âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Phong Bạch Vũ này, lúc này ở đâu lại không biết. Nghe tiếng xé gió, khóe miệng của hắn có chút dương lên, sau đó hai tay cầm thiên trận giáp liền bỗng nhiên di động về phía trước. Phanh, cái cánh quạt này trực tiếp kích ở phía trên thiên trận giáp, phát ra thanh âm như là kim thạch đụng nhau, có chút bén nhọn, có chút chói tai. Nhưng chỉ thấy phía trên thiên trận giáp kia nổi lên một hồi quang mang bạch sắc, trực tiếp ngăn cản cánh quạt sắc bén kia ra. Chậc chậc, cái này quả nhiên là đồ tốt a. Thấy vậy, Tần Phàm không nhịn được cười một tiếng, lần nữa thu thiên trận giáp xuống dưới, lộ ra có chút thưởng thức. Sĩ biệt tam nhật là không thể khinh thường, tuy hắn và Phong Bạch Vũ chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng hắn hôm nay đã không đem đối phương đặt ở trong mắt rồi. Vài ngày trước, Phong Bạch Vũ đối với Tần Phàm còn có một chút uy hiếp, nhưng hôm nay đã hoàn toàn không có nguy hiểm. Có thể nói, người phía trước ngoại trừ tốc độ, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi. Ngươi vậy mà không có bị thương. Phong Bạch Vũ thu hồi cánh quạt, trên mặt biến đổi, biết rõ đối phương đã phát hiện ra mình, hơn nữa tựa hồ còn giả bộ bị thương. Cái này để cho trong nội tâm hắn lập tức dâng lên một dự cảm bất tường. Ngươi cứ nói đi. Trên mặt Tần Phàm lộ ra một tia đăm chiêu. Hiện tại hắn và Phong Bạch Vũ cách xa nhau đã không tới 10 mét. Đoạn khoảng cách này lập tức là đến. Hắn có biện pháp làm cho đối phương không có cách nào đào tẩu. Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi vậy mà có được thực lực giết chết Trì Viễn. Trên mặt Phong Bạch Vũ lộ ra vẻ âm trầm. Trong miệng lạnh lùng nói ra, nhưng trong lòng là không biết đang suy nghĩ cái chủ ý gì. Ta không chỉ có thể giết chết Trì Viễn, cũng có thể giết chết ngươi. Tần Phàm nhàn nhạt nói, tạm thời hắn cũng không tiện mặc thiên trận giáp lên người, cho nên chỉ đem nó thả lại trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ đối phó Phong Bạch Vũ, hắn cho là mình còn không cần phải dùng bảo bối này. Vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi không có bị thương ta sẽ sợ ngươi. Tần Phàm, ta hoàn toàn có thể ở trong lúc ngươi bất chi bất giác giết chết ngươi. Sắc mặt Phong Bạch Vũ lạnh lùng, trong miệng khinh thường nói. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Tần Phàm vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Vậy ngươi liền chết đi cho ta. Phong Bạch Vũ quát lạnh một tiếng. Bánh xe gió trong tay bỗng nhiên chuyển động rất nhanh. Phong nguyên khí bốn phía vào lúc này dùng một tốc độ cực nhanh bị thu nạp tới. Một cái vòi rồng cự đại thành hình, trực tiếp lao về phía Tần Phàm. Chút tài mọn, Tần Phàm chỉ là tùy ý đánh ra một quyền, theo một cổ nóng rực ở bốn phía lan tràn đi ra. Lập tức, một cổ khí lực cuộn trào cũng rất nhanh ở chỗ quả đấm của hắn thành hình. Lúc này đây, hắn cũng không có sử dụng tam hệ nguyên khí. Chỉ là một đầu hư ảnh man ngưu khí thế độc ác, cuồn cuộn hỏa diễm trực tiếp đánh tới vòi rồng cự đại kia. Oanh! Rất nhanh, hư ảnh man ngưu này liền trực tiếp cùng vòi rồng kia đụng vào nhau, bắn ra một cổ lực lượng làm cho đại địa văng tung tóe, sau đó biến mất ở trong hư không rồi. Nhưng lúc Tần Phàm nhìn lại Phong Bạch Vũ, thân hình của hắn đã ẩn ở trong hư không. Bất quá hắn sớm biết đối phương công kích như vậy không phải là mục đích chủ yếu, chỉ là đối phương dùng để che giấu chính mình mà thôi. Cho nên, thấy vậy hắn không có một chút ngoài ý muốn, sắc mặt cũng không có chút biến hóa nào. Huyền Trọng Quyền. Sau một khắc, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, trực tiếp hướng về trong hư không, lần nữa đánh ra một quyền. Lập tức, trọng lực bốn phía bỗng nhiên kịch biến, tựa hồ là đột nhiên gia tăng lên mấy trăm lần. Coi như là võ tôn cường giả hành tẩu trong đó cũng sẽ lộ ra đi lại gian nan. Nếu là võ giả linh vũ sư chi cảnh, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bị trọng lực này áp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Cái Huyền Trọng Quyền này là đã rất lâu Tần Phàm không có sử dụng. Lúc trước Cổ Mặc nói với hắn đây là vũ khí thậm chí có thể siêu việt thiên giai vũ khí. Nhưng mà về sau hắn mới phát hiện vũ khí này sơ hở rất nhiều, thậm chí là có thể cho người đơn giản liền phá trói buộc của Huyền Trọng Vực. Cho nên hắn chỉ là bình thường dùng để tu luyện thân pháp của mình, dần dần rất ít sử dụng trong đối chiến. Nhưng hiện tại bởi vì khống chế chi lực của hắn đối với thổ nguyên khí gia tăng, hắn đối với vũ khí này lần nữa có lý giải mới. Cái này đối với người tu luyện thổ hệ nguyên khí mà nói, đích thật là thần kỹ. Hiện tại sau khi Tần Phàm cảm ngộ đến thổ hệ nguyên khí, không chỉ làm cho Huyền Trọng Quyền không có dễ dàng bị phá như vậy, lại có thể ở trình độ nhất định tiêu trừ một ít tác dụng trọng lực dị thường ở trên người mình. Cái này để cho hắn ở bên trong Huyền Trọng Vực có được ưu thế càng lớn. Cảm giác được Huyền Trọng Quyền hôm nay có hiệu quả kinh người, khóe miệng của Tần Phàm không khỏi có chút dương lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về địa phương phía sau lưng, ở bên trong. Lúc này Phong Bạch Vũ cũng bỗng nhiên bị trọng lực đột nhiên gia tăng dị thường này dọa đến sắc mặt đại biến, thậm chí khí tức cũng không khỏi xuất hiện một ít nhiễu loạn. May mắn hắn coi như chấn định, hơn nữa võ tôn cường giả đều là kiến thức rộng rãi, rất dễ dàng liền minh bạch đến đây là thủ đoạn của Tần Phàm, vì vậy bắt đầu dùng tinh thần lực của mình, câu thông phân tích nguyên khí để tiến hành phá giải. Phong Bạch Vũ, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ngươi nói gì không? Lúc này Tần Phàm bình tĩnh nhìn đối phương, trong miệng nhàn nhạt nói trên ngươi nói muốn chung kết kỳ tích của ta. Ngươi không phải là người thứ nhất nói lời này, nhưng ngươi sẽ cùng những người trước kia đồng dạng, tiếp tục gia tăng kỳ tích chi quang trên người của ta mà thôi. Phong Bạch Vũ, tử kỳ của ngươi đã đến. Sau một khắc, khí thế trên người của hắn vẻn vẹn tăng lên một tầng, ánh mắt trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân hình kích bắn mà ra. Chỗ nắm đấm, nguyên khí ba màu rất nhanh ngưng tụ lấy, một loại năng lượng khủng bố tràn ngập ở bên trong Huyền Trọng Vực. Mà ở bên trong Huyền Trọng Vực này, tốc độ của hắn đã có thể ngang hàng cùng Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ căn bản là chạy trốn cũng làm không được. Oanh! Phong Bạch Vũ cũng thử dùng bánh xe gió dẫn động lấy Chu Thiên Phong hệ nguyên khí, hóa thành một cái phong thuẫn cự đại chắn ở trước người hắn. Nhưng thân hình của Tần Phàm tựa hồ cũng không có bao nhiêu cản trở, trực tiếp xuyên qua vô số lưỡi dao gió tạo thành phong thuẫn, sau đó nắm đấm nặng nề rơi vào trên ngực của hắn. Vạn Ngưu Sông có thể hóa Vạn Ngưu, cũng có thể ngưng hợp làm một. Một quyền Man Ngưu Kình 999 trọng này của Tần Phàm là hóa thành một quyền tam hệ nguyên khí, dùng hắn hiện tại có thể làm đến dung hợp cực hạn, phát huy ra một loại uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Tăng thêm khí lực của Tần Phàm cường hãn, mượn nhuệ khí của Man Ngưu Kình này, thân hình liền trực tiếp xuyên thấu phong thuẫn. Tam hệ Vạn Ngưu Sông ẩn chứa uy lực khủng bố trực tiếp tác dụng lên ngực của Phong Bạch Vũ. Quyền phong nóng rực hỗn hợp lạnh như băng, còn có loại hùng hậu để cho người ta cảm thấy bế tắc. Khí kình thôi phát, hư ảnh Man Ngưu bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ nắm đấm của Tần Phàm. Lần này không có hình thái cực lớn thân cao trăm trượng, nhưng lại có vô kiên bất tồi, khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ là nháy mắt khi nắm đấm của Tần Phàm tiếp xúc với thân thể Phong Bạch Vũ, sắc mặt của hắn liền biến thành màu sắc trắng bệch. Phong Bạch Vũ hắn là như thế nào cũng thật không ngờ, thiếu niên áo xanh ở mấy ngày trước còn cùng mình đánh cho khó phân cao thấp này, thậm chí thực lực so với mình còn thấp hơn một bậc, nhưng vài ngày đi qua, liền có được thực lực mang tính áp đảo đối với hắn. Trong nháy mắt này, bỗng nhiên Phong Bạch Vũ hắn có chút hối hận lúc trước mình hết sức lông bông, hối hận lúc trước mình sinh ra đố kỵ chi tâm. Hối hận mình chọc một vị sát tinh trước mắt này. Bất quá hối hận cũng không còn kịp rồi. Chỉ là tư tưởng của hắn vừa chuyển động, lập tức nơi ngực liền truyền đến một loại khí tức hủy diệt, thậm chí là làm cho hắn há hốc mồm, muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhất lại cái gì cũng nói không nên lời, nơi ngực liền bị công kích kinh khủng kia ngạnh xanh cắt đứt rồi. Oanh! Sau đó, Phong Bạch Vũ cứ như vậy mở to hai mắt nhìn, thân thể bị một cổ lực lượng khổng lồ này trùng kích tới, lập tức như là diều bị đứt dây, hung hăng quẳng đến giữa không trung, sau đó lại nặng nề ném tới trên mặt đất. Bụi đất tung bay, Phong Bạch Vũ có chút giơ tay lên run rẩy vài cái, muốn chỉ vào Tần Phàm nói thêm gì nữa, nhưng sau đó đầu lại nghiêng một cái, đoạn khí chết rồi. Hắn đã từng ý định là sẽ tiến hành ám sát vô tận đối với Tần Phàm, nhưng bây giờ là ngay cả lần ám sát thứ nhất cũng chưa hoàn thành, liền chết đi mất rồi. Không phải kỹ thuật ám sát của hắn không được, hơn nữa thực lực của Tần Phàm biến hóa rất lớn, đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn tin tưởng đây cũng là vượt qua tất cả thế nhân có thể nghĩ đến. Nhân loại làm sao có thể có được tốc độ tăng trưởng thực lực nhanh như vậy? Mà một bên kia, Tần Phàm nhìn Phong Bạch Vũ dần dần mất đi sinh cơ, hắn lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái địch nhân này ở vài ngày trước còn có thể tạo thành uy hiếp đối với mình, hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, kiểm kê chiến lợi phẩm. Đặc biệt là Phong Bạch Vũ này dựa vào tốc độ cực nhanh của mình, ở bên trong huyền trọng vực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa sau khi cảm ứng được trọng lực dị thường, trong nháy mắt sẽ không khống chế được. Cái kia liền đầy đủ cho Tần Phàm nắm giữ tiên cơ, trực tiếp kết liễu hắn rồi. Sau khi khống chế thổ hệ nguyên khí cùng lần nữa cảm ngộ được huyền bí của huyền vũ thổ hành ma chủng, không chỉ có để cho hắn có được tam hệ nguyên lực, có thể sử dụng thủy, hỏa, thổ tam hệ nguyên khí tương dung vào vạn ngưu sông. Hơn nữa hôm nay lần nữa sử dụng huyền trọng quyền, chẳng khác gì là thực lực của hắn lại một lần tăng vọt. Nguồn hiện tại thực lực của ta, hẳn là ở dưới võ thánh không có đối thủ đi à nha? Không, phải nói là ngoại trừ một người kia. Tần Phàm hai bước nhảy đến bên cạnh thi thể của Phong Bạch Vũ, đem chữ vật giới chỉ của hắn lấy xuống dưới, sau đó nhìn qua một cái hướng khác, trong miệng thì thào nói: một người kia đúng là ở 20 năm trước liền được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh, Cản Kinh Tần gia đại trưởng lão Tần Thiên Hoành. Kỳ tích chi kiếm, vốn đã nói những nửa bước võ thánh như Mộc Thiên Hùng, Phong Bạch Vũ, Chỉ Viễn đều là nhân vật thiên tài chắc tuyệt, từng cái đều có được thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Trong đám người cùng cảnh giới không có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới trình độ như bọn hắn. Nếu như không phải gặp được Tần Phàm, bọn hắn có thể nói coi như là cường giả bên trong võ tôn cường giả. Nhưng Tần Thiên Hoành áo lam trường kiếm được xưng là kỳ tích chi kiếm, chiến tích hiển hách. Hắn có thể ở trong thời gian lâu như vậy hưởng thụ lấy cái danh xưng này, ngay cả loại hung nhân như Mộc Thiên Hùng kia cũng kiêng kỵ đối với hắn không thôi, cũng chưa có người dám khiêu chiến, nói rõ hắn thực sự không phải là hư danh nói chơi, tuyệt đối là còn muốn viễn siêu phía trên những người Mộc Thiên Hùng, Phong Bạch Vũ, Chỉ Viễn này. Tuy Tần Phàm tự tin, nhưng đối với một nhân vật như vậy, hắn vẫn là không dám có chút chủ quan. Đại lục này rất lớn, mặc dù nói kỳ ngộ của hắn có thể nói là điên cuồng, nhưng những người khác cũng có kỳ ngộ của bọn hắn. Tần Thiên Hoành này ở 20 năm trước có thể trở thành đệ nhất nhân dưới võ thánh, tuyệt đối cũng có được kỳ ngộ cùng thực lực khủng bố của hắn. 20 năm qua đi, hiện tại hoàn toàn không có cách nào đoán chừng thực lực của Tần Thiên Hoành này như thế nào, thậm chí nói hắn đã chặt đứt tơ ngọc, đột phá võ thánh cũng nói không chừng. Chỉ là hắn một mực ẩn cư ở Càn Kinh Tần gia không có người biết rõ mà thôi. Nhớ tới người kia, trong nội tâm Tần Phàm âm thầm dâng lên ngưng trọng chi sắc. Tóm lại hiện tại tận lực tránh đi hắn a. Mà chỉ cần ta tìm được viên ma chủng thứ tư, sau khi luyện hóa nó, vậy ta cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào rồi. Sau đó, Tần Phàm hít sâu một hơi, thu thập chiến trường thoáng một phát, thân hình nhảy lên, liền biến mất ở bên trong giả sắc. chỉ là lưu lại một phiến đại địa bừa bộn cùng hai cổ thi thể đang dần dần đốt thành cho bụi. Hai vị nửa bước võ thánh cường giả danh khí không nhỏ này, cứ như vậy táng thân ở đây, ngay cả bia mộ cũng không có một cái nào. Ở trên một ngọn núi nào đó của yêu thú bình nguyên, bên trong một cái hố huyệt, trên một chỗ cao của vách núi đá, có để một khỏa dạ minh châu sáng ngời. Ở dưới hào quang của dạ minh châu, nhìn ra được sơn động cùng vách núi trước mặt này lộ ra thập phần sạch sẽ cùng khô mát. Lúc này Tần Phàm đang xếp bằng ở trên một mảnh đất trống. Hắn đang kiểm tra chiến lợi phẩm chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ cùng Trì Viễn hôm nay. Về phần thiên trận giáp kia, Tần Phàm sớm đã là yêu thích không buông tay. Ở trên vũ thiên đại lục này, chân quý nhất kỳ thật là trọng bảo phòng ngự. Bởi vì chỉ có bảo chủ tính mệnh, ngươi mới có thể đi giết, đả thương địch thủ. Cho nên ở trên toàn bộ vũ thiên đại lục, loại bảo bối có được năng lực phòng ngự mạnh như vậy cũng sẽ không có vài món. Tần Phàm có được sẽ là như hổ thêm cánh. Lực công kích của hắn đã có thể miễn cưỡng so sánh với sơ cấp võ thánh. Tăng thêm cái bảo bối phòng ngự này, ít nhất hắn cảm giác mình ở trước mặt võ thánh cũng sẽ không trở thành dê đợi làm thịt rồi. Có thể nói, đã có cái thiên trận giáp này, lúc này đây hắn đi truy tầm ma chủng viên thứ tư cũng sẽ có vẻ bảo đảm hơn rất nhiều. Sau đó, Tần Phàm đầu tiên lấy ra chính là chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ, tinh thần lực đưa vào trong đó, phát hiện trong không gian chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ này ngược lại là khá lớn, dù sao cũng là đến từ đại thế gia, điểm ấy nội tình vẫn phải có. Nhưng ở trong đó, Tần Phàm ngoại trừ phát hiện một ít tài liệu linh dược cùng đan dược tốt nhất, cùng với vài loại vũ khí hắn từng thấy qua, thì không có phát hiện đồ vật đặc thù gì. Đương nhiên, phong hệ vũ khí này kỳ thật cũng đủ đặc thù rồi, đặc biệt là thân pháp của Phong Bạch Vũ, lại để cho người đỏ mắt. Đáng tiếc người không có thể chất phong hệ nguyên khí lại không thể tu luyện. Cũng có một ít yêu tinh hạch, bất quá cao nhất chỉ là thất cấp. Đối với người khác có lẽ xem như bảo bối rồi, nhưng đối với Tần Phàm mà nói lại không có lực hấp dẫn quá lớn. Hắn cần chính là yêu tinh hạch bát cấp. Cái bánh xe gió này ngược lại là có chút ý tứ, bất quá độ khó điều khiển cũng đủ cao, cần tinh thần lực cùng tinh chuẩn nguyên khí rất cường đại mới có thể điều khiển, chỉ sợ không có mấy người có thể sử dụng. Tần Phàm ngay cả vũ khí của Phong Bạch Vũ cũng lấy theo trở về, bất quá hắn chủ tu quyền hệ cùng đao hệ, cái này đối với hắn là không có tác dụng gì, chỉ là ý định giữ lại cho người thích hợp trong gia tộc, hoặc là ẩn thế mạo hiểm đoàn sử dụng. Vô kinh vô hỉ, Tần Phàm cũng không quá thất vọng, chỉ là tiếp tục mở chữ vật giới chỉ của Trì Viễn. Giống như chữ vật giới chỉ của Phong Bạch Vũ, trong chữ vật giới chỉ của Trì Viễn này cũng có linh dược, đan dược cùng vũ khí, cũng có yêu tinh hạch. Nhưng những vật này đối với Tần Phàm mà nói đồng dạng đều là không có lực hấp dẫn quá lớn. Đây là một ít giải thích cùng truyền thừa về trận pháp của Trì gia. Đối với ta mà nói ngược lại có thể với tư cách nhập môn cùng hiểu rõ trận pháp chi đạo này thoáng một phát, chỉ là tựa hồ cũng không phải quá inh, nếu không bọn hắn cũng không cần tốn 20 năm mới phá giải được tam tài trận tự nhiên kia rồi. Sau một lát, Tần Phàm mở ra một quyển trục, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Trì Viễn này ở trong động phủ đó, ngoại trừ thiên trận giáp còn đạt được cái gì. Bên thông đạo của hắn tổng cộng có 3 gian thạch thất, như vậy hắn đoán chừng bên Trì Viễn kia cũng hẳn là 3 cái thạch thất. Trì Viễn này ở trong một cái thạch thất đã tìm được thiên trận giáp, như vậy hẳn là còn có bảo bối của 2 gian thạch thất nữa, có lẽ còn đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, trận pháp chi đạo 1. Lại tìm tòi một lát, con mắt của Tần Phàm bỗng nhiên sáng ngời. Sau đó từ trong đó lấy ra một cái bao tay thanh hắc bóng lưỡng, cái bao tay này xem xét đã biết rõ chất lượng vô cùng tốt, cầm trong tay truyền đến cảm giác, càng làm cho trong lòng của hắn kinh hỉ. Đây cũng là linh khí, lại cảm giác một hồi, trên mặt Tần Phàm càng là không khỏi hiện lên thần sắc hưng phấn. Cái bao tay này dĩ nhiên là cùng linh hàn quyền sáo hiện tại, đều là linh khí. Hơn nữa hắn cảm giác được phẩm chất nếu so với linh hàn quyền sáo còn muốn tốt hơn rất nhiều. Theo như lời của cổ mặc, linh khí này ngay cả võ thánh cũng không thể luyện chế, tất cả đều là thời xa xưa còn sót lại, không chỉ phẩm chất cao hơn vũ khí bình thường rất nhiều, có thể thừa nhận được kinh khí càng mạnh hơn nửa quán thâu, lại có thể nhỏ máu dung luyện, dung nhập trong thân thể. Linh hàn quyền sáo của Tần Phàm là ban đầu ở trong dược cốc thần bí của yêu thú hoang nguyên lấy tới được, có tác dụng tăng phúc đối với vũ kỹ, nhưng theo thực lực của Tần Phàm tăng lên, có thể phát huy tác dụng càng ít. Thậm chí nói hôm nay thời điểm hắn sử dụng tam hệ vạn ngưu sông, đã cảm giác linh hàn quyền sáo đến cực hạn. Nếu như uy lực của vạn ngưu sông lại tăng lên một bước nữa, linh hàn quyền sáo sẽ trở nên vô dụng. Nhưng không thể tưởng được vào lúc này vậy mà kịp thời nhận được bao tay mới. Thiên trận quyền sáo. Bên trong cái bao tay này vậy mà cũng có hơn 1.000 cái trận pháp. Sau khi nhỏ máu dung luyện bao tay này, trong nội tâm Tần Phàm liền lập tức khiếp sợ. Hắn không thể tưởng được bên trong cái bao tay này vậy mà cũng có thể dung hợp trận pháp. Cái thiên trận quyền sáo này có hơn 1.000 trận pháp công kích, có thể quán thâu cùng chuyển đổi nguyên khí nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với võ thánh có thể sử dụng nhiều loại nguyên khí mà nói, sẽ rất nhanh dung hợp nguyên khí bất đồng mà không có bất luận chướng ngại gì. Hơn nữa đồng dạng có thể trên phạm vi lớn tăng lên uy lực vũ kỹ. Đã có thiên trận quyền sáo này, tam hệ vạn ngưu sông của ta hẳn là đối với võ thánh cường giả cũng có thể có được uy hiếp nhất định. May mắn Chỉ Viễn kia không có vũ kỹ quyền pháp, nếu không dùng tới thiên trận quyền sáo này, nói không chừng sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Tần Phàm hiện ra thần sắc kinh hỉ, sợ hãi than nói, cẩn thận dùng thử hồi lâu, Tần Phàm mới dung nhập thiên trận quyền sáo này vào trong thân thể, sau đó bắt đầu sưu tầm bảo bối thứ ba mà Chỉ Viễn lấy được trong động phủ lần này. Đây chẳng lẽ là truyền thừa của trận pháp đại sư, chủ nhân động phủ kia? Lại một lát sau, Tần Phàm ở trong chữ vật giới chỉ của Chỉ Viễn phát hiện một quyển trục kim sắc, không khỏi kinh hỉ lần nữa. Cái kim sắc quyển trục này nằm ở trong chữ vật giới chỉ của Chỉ Viễn, tản ra một loại hào quang kim sắc đặc biệt. Nhìn ra được Chỉ Viễn đối với nó cũng là thập phần coi trọng, cho nên đặt nó ở một nơi ẩn nấp hẻo lánh trong giới chỉ, còn chỉnh trọng dùng một cái hộp chắc chắn bỏ vào. Tần Phàm rất không dễ dàng mới mở được cái hộp này, sau đó lấy kim sắc quyển trục từ trong đó đi ra. Chất liệu của quyển trục này rất đặc thù, tựa hồ không phải chất giấy bình thường, là một loại chất liệu như mộc, lại giống như ngọc, cầm trong tay có một cảm giác lạnh buốt ở trong đó truyền đến. Cái quyển trục này đã trải qua tuế nguyệt dài dòng buồn chán cũng không có mục nát, ngược lại là lộ ra cổ xưa mà thần bí, đó là khí tức thê lương. Cái quyển trục này tựa hồ là một kiện cổ bảo. Tần Phàm nhẹ nhàng ở trên quyển trục ma sát thoáng một phát, cảm giác được trên quyển trục truyền đến xúc cảm kỳ lạ, trong lòng hơi trầm ngâm nói, chỉ là cái quyển trục này lộ ra không giống bình thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được, nội dung trong đó đáng giá chờ mong. Do dự một chút, hắn vẫn là chậm rãi mở ra kim sắc quyển trục này, sau đó đem tinh thần lực bản thân xâm nhập trong đó. Oanh! Rất nhanh, Tần Phàm cũng cảm giác được mình phảng phất như tiến nhập bên trong một biển lớn mênh mông, một loại lực lượng bành trướng mà cường đại ở bên trong kim sắc quyển trục lăn lộn, tựa hồ tùy thời muốn đem hắn hoàn toàn nuốt hết ở trong đó. Đã qua hồi lâu, Tần Phàm mới hồi phục tinh thần lại, hắn ở bên trong quyển trục cảm thấy khí tức quen thuộc của chủ nhân động phủ kia, khí tức này cùng Thiên Huyễn Châu, bán thần khôi lỗi, còn có những thạch thất chi môn kia đều thập phần tương tự, cho nên hắn phán đoán kim sắc quyển trục này có lẽ chính là truyền thừa của chủ nhân động phủ kia không thể nghi ngờ. Chỉ Viễn quả nhiên cũng là nhận được ba dạng bảo vật, thiên trận giáp, thiên trận quyền sáo, còn có kim sắc quyển trục này. Ở bên trong kim sắc quyển trục này, phảng phất như có được một cái không gian đặc thù, mà cái không gian này phảng phất giống như chính là một thế giới. Trong cái thế giới này, khắp nơi đều là trận pháp chi lực ba động lên, rất nhiều huyền ảo về trận pháp tràn ngập ở giữa thiên địa trong kim sắc quyển trục, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt truyền đến. Đồng thời, ở bên trong quyển trục còn mô phỏng ra đủ loại trận pháp. Mỗi một cái trận pháp đều có được giải thích kỹ càng, cùng các loại hạng mục chú ý. Lưỡng nghi trận, tam tài trận, tứ tướng trận, ngũ hành trận, lục hợp trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu dương trận, trận điểm tự nhiên, nguyên khí làm trận điểm, trận khí trận điểm, thiên thời trận, địa lợi trận, nhân hòa trận. Ở bên trong quyển trục mà trận pháp đại sư này truyền thừa, các loại giải thích về trận pháp bao quát vạn vật, thâm ảo tối nghĩa, đủ loại tin tức dũng mãnh vào trong đầu. Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy đầu ẩn ẩn giãn ra, có chút khó có thể tiêu hóa. Tuy vừa rồi hắn xem qua giới thiệu trận pháp của gia tộc Trì Viễn thoáng một phát, nhưng hiện tại so sánh với tin tức ẩn chứa bên trong kim sắc quyển trục này, căn bản chính là một đống rác rưởi. Cả hai căn bản không thể đánh đồng với nhau. Chủ nhân động phủ này quả nhiên là một vị hành gia trận pháp. Trận pháp chi đạo cũng đích thật là vô cùng thần bí cường đại. Vị trận pháp đại sư này tên là Trịnh Điền, ở trong đó có nói, ở giữa thiên địa, trận không chỗ nào không có, chỉ cần kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, tùy thời đều có thể sử dụng trận pháp. Cũng không biết cảm ngộ bao lâu, tinh thần lực của Tần Phàm từ bên trong quyển trục lui ra, dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, nhẹ nhẹ thở một ngụm trọc khí. Tuy thâm ảo khó hiểu, nhưng trận pháp chi đạo này hoàn toàn chính xác là có chỗ hơn người, thậm chí là làm cho hắn vốn là người đối với trận pháp hoàn toàn không có gì hiểu rõ, cũng rất nhanh đắm chìm trong đó. Thời điểm tinh thần lực của hắn lui ra ngoài không lâu, thậm chí đầu còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, sau đó hắn lại tiếp tục đầu nhập nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, trận pháp chi đạo. 2. Là vì đã bị trận pháp chi đạo thần bí mà cường đại này hấp dẫn thật sâu, giống như là bỗng nhiên mở ra một môn hộ võ đạo mới, để cho hắn thấy được thế giới võ đạo càng thêm rộng lớn bao la. Cấu thành trận pháp điểm, chính là tên trận điểm. Tất cả trận pháp đều là từ hai cái trận điểm mở ra, vô luận là 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, hay là 7, 8, 9 điểm, đều có thể phân biệt hình thành các trận pháp bất đồng. Nói như vậy, cái trận điểm này càng nhiều, lộ ra càng thêm phức tạp, uy lực cũng càng mạnh hơn nữa. Bất quá lưỡng nghi trận kia bởi vì chỉ có 2 cái trận điểm, nhưng so với cửu dương 9 trận điểm kia còn muốn khó có thể thi triển hơn, nhưng lại là khởi đầu của trận pháp. Trong đơn giản có phức tạp, là mọi người mới học trận pháp phải học thi triển lưỡng nghi trận này. Như vậy bên trong những trận pháp này, đơn giản nhất đúng là tam tài trận kia rồi, thật giống như tam tài trận tự nhiên ở phía trước động phủ kia, dùng 3 cây cổ thụ với tư cách trận điểm, chỉ cần ở trong đó phủ lên tinh thần ấn ký liền có thể khống chế trận pháp này rồi. 3 cây cổ thụ này gọi là tự nhiên trận, trừ lần đó ra, một ít trận pháp đại sư in còn có thể lợi dụng nguyên khí hoặc là võ khí bản thân, trực tiếp ở trong hư không với tư cách trận điểm tới bố trí trận pháp, cái kia gọi là nguyên khí trận điểm. Bất quá tự nhiên trận điểm cực kỳ khó được, hơn nữa cần đối với trận pháp chi đạo có tạo nghệ sâu đậm, cộng thêm ánh mắt cực kỳ inh mới có thể phát hiện. Về phần nguyên khí trận điểm, cần điều khiển đối với kinh khí cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa đối với hoàn cảnh cùng không khí, đều tính toán ở bên trong, cũng là thập phần khó có thể nắm giữ. Cho nên sơ học giả trận pháp đều là sử dụng trận khí. Còn có thiên thời trận, địa lợi trận, nhân hòa trận. Thiên thời trận chỉ chính là lợi dụng thời tiết biến hóa, bố trí trận pháp đến hấp thụ uy năng thiên địa với tư cách công kích, phòng ngự hoặc là tu luyện. Địa lợi trận là chỉ lợi dụng địa hình đặc biệt, như địa phương ở bên cạnh miệng núi lửa, biển cả, gia tăng một ít uy lực đặc biệt của trận pháp. Nhân hòa trận là dùng người với tư cách trận điểm tới thi triển trận pháp, thích hợp ở trong hành quân chiến tranh hoặc là phối hợp bên trong một vài gia tộc. Tần Phàm bắt đầu chậm rãi phân tích những giảng giải về trận pháp này, càng phân tích càng cảm thấy trận pháp chi đạo này bác đại tinh thâm. Hắn cứ như vậy một mực nghiên cứu lấy giới thiệu trận pháp trong kim sắc quyển trục, thẳng đến trời sáng mới ngừng lại được. Cất kỹ kim sắc quyển trục này, Tần Phàm hít sâu một hơi đứng dậy, lúc này tinh thần, khí chất cả người hắn phảng phất giống như đều đã xảy ra một ít biến hóa, đối với thế giới võ đạo rộng lớn lộ ra càng thêm hướng tới. Theo như lời Trịnh Điền, tam tài trận dùng 3 trận điểm bày trận, là trận pháp vững chắc nhất, không dễ dàng sụp đổ cùng cải biến nhất, đồng thời cũng là trận pháp dễ dàng nắm giữ nhất trong những trận pháp này. Nếu như ta muốn học tập trận pháp chi đạo, trước tiên có thể dùng tam tài trận bắt đầu. Sau đó hắn một đường đi về hướng động khẩu, trong nội tâm âm thầm mà nghĩ lấy. Đi ra cửa động, phát hiện bên ngoài đã là mặt trời mới lên, đại địa một mảnh sáng ngời, không khí cũng lộ ra thập phần tươi mát. Ở cách đó không xa, trong bụi cỏ ở giữa sườn núi, có một con thỏ màu trắng đang phủ phục. Ở trong đó, lười biếng phơi lấy nắng mặt trời, mượn nó đến thí nghiệm một chút đi. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, xoay người trên mặt đất nhặt lên ba hòn đá nhỏ, âm thầm tính toán trong chốc lát. Sau đó tay khẽ động, cục đá nhỏ đột nhiên hướng về chỗ con thỏ kia bắn ra. Vèo, vèo, vèo. Ba hòn đá nhỏ này dùng tốc độ cực nhanh, chính xác rơi vào ba điểm bên người con thỏ kia, tự nhiên mà tạo thành xu thế tam giác. Lập tức liền có một loại huyền diệu chi lực bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, tựa hồ là có một loại khí chàng thần bí bao phủ con thỏ ở trong đó. Cái tam tài trận này còn phân thành tam tài công trận, tam tài phòng trận, tam tài ảo trận, tam tài khốn trận, cũng có tam tài trận công năng đa chủng kết hợp lẫn nhau, nhưng độ khó thi triển cũng sẽ cao hơn vài lần. Tần Phàm chỉ là sơ học, cho nên lúc này đây hắn thi triển chính là một cái tam tài khốn trận đơn giản nhất. Con thỏ kia hình như có nhận thấy nguy hiểm, sau đó chấn kinh hướng về tứ phía chạy trốn. Nhưng rất thần kỳ chính là, sau khi con thỏ này vọt tới phạm vi ba hòn đá nhỏ phong tỏa liền không hiểu thấu quay trở về tại chỗ. Bất quá chỉ qua ước chừng 10 giây đồng hồ, con thỏ này vẫn là có thể xông ra ngoài. Sai số quá lớn, không có giới chuẩn địa mạch, cho nên chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn. Tần Phàm lắc đầu tự nhủ, ở trong trận pháp chi đạo còn chú ý là phối hợp địa mạch vận hành. Địa mạch ở trong trận pháp chi đạo giải thích là mạch đập đại địa, hình như còn có thiên mạch, là thiên chi mạch đập, kỳ thật cũng có thể gọi chung là trận mạch. Những trận mạch này tung hoành các nơi, giống như là thiên địa nguyên mạch, có thể dùng tinh thần lực cảm ứng được. Thời điểm thi triển trận pháp, tìm được trận mạch, sau đó dùng trận điểm cố định nó lại, có thể phát huy ra trận lực. Tìm được trận mạch càng cường đại, trận pháp phát huy ra uy lực lại càng lớn. Nếu như tìm được trận mạch không đủ vững chắc, như vậy trận pháp liền rất dễ dàng bị phá giải. Vừa rồi Tần Phàm dùng ba hòn đá với tư cách trận khí bố trí tam tài khốn trận, sở dĩ nhanh như vậy bị con thỏ kia phá tan, cũng là bởi vì hắn tìm được trận mạch không đủ vững chắc, hơn nữa bản thân trận mạch cũng không đủ cường đại. Bất quá Tần Phàm cũng không có quá nản chí, dù sao lúc này hắn mới là lần đầu tiên tự mình bố trí trận pháp, có thể vây khốn con thỏ kia 10 giây đã là không tệ rồi, chỉ cần luyện tập nhiều mấy lần, tin tưởng cũng có thể thời gian dần qua quen thuộc tìm đúng trận mạch. Cộng thêm trận pháp chi đạo này thực sự là quá bác đại tinh thâm, hắn vốn không có dự tính mình có thể trở thành trận pháp đại sư, dù sao hắn còn muốn truy tìm đan võ chi đạo, trận pháp này chỉ là dùng với tư cách phụ trợ mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng mình có thể học tập nhiều một ít, như vậy thiên huyễn châu của hắn liền có thể phát huy ra uy lực càng lớn, mặt khác nắm giữ một ít phương pháp phá giải trận pháp, về sau gặp được một ít đối thủ tinh thông trận pháp, tối thiểu cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn không có lực ứng phó. Cho nên trận pháp chi đạo này tuy không cần miệt mài theo đuổi, nhưng còn có tất yếu phải đọc lướt qua. Nếu như ngày sau thời gian nhiều hơn, thời điểm học có sở thành, hoàn toàn có thể vì Nam Phong Tần gia kiến tạo một tòa thủ hộ đại trận, như vậy hắn làm rất nhiều chuyện sẽ không cần có quá nhiều lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, cường giả tụ tập 1, thời gian chậm rãi thoi đưa, lại đi qua 2 ngày. Ngày hôm nay thời điểm mặt trời mới lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở phía trên yêu thú bình nguyên bỗng nhiên dâng lên một quả cầu lửa cực lớn, ở trên bầu trời tách ra một loại hào quang đặc biệt, thậm chí là ánh mặt trời cũng tạm thời bị che giấu xuống dưới. Xem ra trò hay cuối cùng của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này muốn bắt đầu rồi. Lúc này Tần Phàm đứng ở chỗ động khẩu, nhìn xem lửa khói trên bầu trời, trong miệng thì thào nói. Theo hắn biết, Cái lửa khói này đúng là tín hiệu chuyên dụng của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, là thông chi những người dự thi vẫn còn săn bắn ở các nơi trên yêu thú bình nguyên tiến về địa điểm có bát cấp yêu thú kia, tiến hành tranh đoạt quán quân cuối cùng. Một ngày này là ngày cuối cùng của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội rồi. Tuy thời gian của Tần Phàm khẩn trương, nhưng hắn vẫn có tất yếu đi lẫn vào thoáng một phát. Không giống như những người khác vì danh dương thiên hạ, trên thực tế, hiện tại danh tiếng của hắn đã rất cao rồi. Hắn chủ yếu là vì thu hoạch đến yêu tinh hạch của bát cấp yêu thú. Yêu tinh hạch bát cấp này đối với hắn rất có trọng dụng, vô luận là dùng để luyện chế đan dược tăng thực lực lên, hay là bán thần khôi lỗi kia, đều rất cần bát cấp yêu tinh hạch. Có thể nói như vậy, chỉ cần có được bát cấp yêu tinh hạch này, hắn tiến về sơn cốc thần bí kia cướp lấy viên ma chủng thứ tư cũng sẽ có thêm một ít lòng tin. Bát cấp yêu thú này vốn đã rất ít, hơn nữa thực lực đều vô cùng cường hãn, chỉ bằng vào một mình hắn căn bản khó có thể đối phó. Cho nên đây là một hội tốt rất cơ, có người phát hiện bát cấp yêu thú, nhưng lại có rất nhiều cường giả cùng một chỗ đối phó. So với một mình hắn săn giết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng bởi vì có nhiều cường giả tranh đoạt như vậy, độ khó đạt được bát cấp yêu tinh hạch này kỳ thật cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Ta cũng cần nhanh đuổi đi qua, chỉ sợ rất nhanh bọn hắn sẽ dẫn bát cấp yêu thú kia ra. Vừa thu lại những trận pháp mà hai ngày qua bố trí ở sau lưng, Tần Phàm liền trực tiếp nhảy xuống Thánh Sơn, hướng về địa phương có diễm hỏa cháy lên kia chạy nhanh mà đi. Ở trong hai ngày này, phần lớn thời gian hắn đều dùng để nghiên cứu trận pháp. Cho tới bây giờ tuy trình độ trận pháp của hắn còn là vừa vặn nhập môn, nhưng bố trí ra tam tài khốn trận đã có thể vây khốn một ít giả thú 1-2 giờ rồi. Đương nhiên, trí tuệ của nhân loại so với yêu thú sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn đoán chừng cái tam tài khốn trận này, nếu là tác dụng ở trên người võ tôn cường giả, có thể vây khốn 1-2 phút là thập phần không tệ rồi. Lại phải là sớm bố trí mới có thể làm được, nếu như tạm thời bố trí trận pháp, căn bản khởi không đến tác dụng. Trận pháp chi đạo này đích thật là cường đại, nhưng đó là đối với trận pháp đại sư mà nói. Tần Phàm chỉ tiếp xúc 2 ngày, tự nhiên là phát huy uy lực có hạn, có thành tựu như vậy cũng là vì tinh thần lực của hắn so với người bình thường thì cao rất nhiều rồi. Bất quá theo lý giải đối với trận pháp chi đạo tăng lên, hắn đối với sử dụng Thiên Huyễn Châu đã có hiểu rõ càng sâu, ngược lại là thật sự. Lúc trước, hắn chỉ có thể để cho Trì Viễn là nửa bước võ thánh lâm vào ảo cảnh thời gian mấy cái hô hấp, nhưng lại không thể bị quấy nhiễu. Hắn vừa phát động công kích sẽ tỉnh lại. Hiện tại hắn đoán chừng đã có thể đem thời gian này lùi lại đến hơn 10 khắc. Hơn nữa nếu như hắn phát động công kích cũng có thể tiếp tục lừa gạt đối phương 1-2 giây thời gian. Đừng xem thường đây chỉ là 1-2 giây thời gian, đó là tiên cơ, đối với cường giả mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể quyết định ván cục. Tốc độ của Tần Phàm bay nhanh xuyên qua bên trong bình nguyên, hai ngày này hắn ở lại trong sơn động, vốn là lựa chọn một địa phương cách địa điểm lần tranh đoạt cuối cùng kia không xa, cho nên rất nhanh đã có thể chạy tới. Thời điểm hắn đi đến, đã có rất nhiều người dự thi hội tụ. Những người này đồng dạng là ở 2-3 ngày trước đã sớm đi tới phụ cận khu vực săn bắn cuối cùng nhất này, đợi tín hiệu vừa phát liền có thể chạy đến. Tần Phàm đưa mắt nhìn đi, đập vào mắt là một đám người đông nghịt, hơn nữa những người này thấp nhất cũng là thực lực linh vũ sư 7-8 cấp, võ tôn cường giả cũng có rất nhiều, một cổ khí tức cường đại bay thẳng vân tiêu. Chậc chậc, tại đây chỉ sợ có trên 100 võ tôn cường giả a. Tần Phàm không khỏi âm thầm tắc lưu ỡi. Đây cũng là lần thứ nhất hắn chứng kiến nhiều võ tôn cường giả hội tụ cùng một chỗ như vậy. Nhớ ngày đó thời điểm ở Nam Phong Thành, ngay cả cao thủ linh vũ sư cũng hiếm thấy, võ tôn cường giả càng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết.